chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, Cáp Mô Thần Công. Quỳ Hoa Bảo Điển. Đồng thời, danh xưng có thể xuyên nói thời không Việt Quang Bảo Hạp có thể đem Hỏa Vân Tà Thần truyền tống đến nữ quyền thế giới. Hiển nhiên không thế nào đáng tin cậy, coi như vẫn còn, cũng chưa chắc có thể truyền tống về đi. Kia Tà Thần, ngươi dẫn ta tới là muốn. Ha ha, bản Tà Thần chính là nhìn tiểu tử ngươi trên thân có một loại cùng bản Tà Thần cùng loại khí tức, nghĩ thu ngươi làm đồ. Hỏa Vân Tà Thần cười, thế nào, bản Tà Thần đợi ngươi không tệ a. Lâm Tử Phàm lông mày nhíu lại, cùng loại khí tức, đều là xuyên qua người a, hoặc là nói, đều là đại hạng người, nhưng thu ta làm đồ đệ. Ngươi đại gia, cái này thế giới nam nhân, tốc độ tu luyện căn bản, hả, các loại. Lâm Tử Phàm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, biết được nam nhân tốc độ tu luyện, so nữ nhân chậm hơn mấy chục lần không chỉ về sau. Hắn cơ hồ đều không tu luyện, nhưng bây giờ vấn đề là, có vẻ như gia hỏa này, không phải nữ quyền thế giới người a. Bản thân hắn cũng là nam nhân, thực lực còn như thế mạnh, nếu là không có đoán sai, con hàng này chính là kia cái gì quỷ hắc thủy ma thần. Có thể treo lên đánh tập sát 5 cái nguyên tôn, thực lực quả thực nghịch thiên. Hỏa Vân Tà Thần tu luyện công pháp, cũng là đại hạ bên kia công pháp, mình chưa hẳn không thể tu luyện, nhưng vấn đề lại tới, Lâm Tử Phàm chỗ cái kia thế giới, cái gọi là võ công, cũng liền thái cực quyền, bát cực quyền cái gì truyền thừa xuống tới, hiện thực thế giới cũng không có Hỏa Vân Tà Thần dạng này một hào nhân vật. Hắn lại là từ chỗ nào xuất hiện? Song song thế giới, Lâm Tử Phàm chỉ có thể giải thích như vậy, hoặc là nói an ủi mình. Trừ cái đó ra, thật không có biện pháp gì có thể giải thích. Bất quá đối với tu luyện một chuyện, Lâm Tử Phàm một mực canh cánh trong lòng. Bây giờ thật vất vả có khả năng thành công tu luyện, cho dù là chỉ có một phần vạn cơ hội, hắn cũng phải bắt cho được. Tà Thần, ngươi muốn thu ta làm đồ đệ? Nguyện ý, nguyện ý a, khẳng định nguyện ý. Lâm Tử Phàm liên tục gật đầu. Trong phim ảnh, Hỏa Vân Tà Thần con hàng này nhân phẩm mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng thực lực cũng tuyệt đối là nhất lưu tiêu chuẩn. Kia một thân Cáp Mô Công quả thực để người nghe mà biến sắc. Các loại, Cáp Mô Công, Lâm Tử Phàm nháy mắt não bổ ra bản thân nằm dạp trên mặt đất, cùng cái con cóc lớn, cổ như là khí cầu, còn mẹ nó phá phá rung động. Ngay sau đó, oanh, hắn bị nữ đế một bàn tay phiến nằm xuống. Ta dựa vào, Lâm Tử Phàm run một cái. Kia cái gì, Tà Thần, mạo muội hỏi một câu, ngươi muốn dạy ta là Cáp Mô Thần Công a? Cáp Mô Thần Công, đó là cái gì? Hỏa Vân Tà Thần trắng bệch ánh mắt hiện lên một tia mê vóng. Cái gì lạt kê công phu? Bản Tà Thần muốn dạy ngươi chính là Quỳ Hoa Bảo Điển. Quỳ, phốp, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm cơ hồ phun máu 3 lần. Mẹ nó, thật vất vả cảm giác mình có thể tu luyện, kết quả ngươi đặc biệt nương để ta luyện Quỳ Hoa Bảo Điển. Còn có, ngươi mẹ nó Hỏa Vân Tà Thần chiêu bài tuyệt chiêu chính là Cáp Mô Công. Lúc nào đổi luyện Quỳ Hoa Bảo Điển a huy? Tà Thần, ngươi đừng nói cho ta, muốn luyện này công, trước phải tự cung, chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm một mặt nhức cả trứng thêm cự tuyệt. Hắc, tiểu tử ngươi là cái người biết chuyện. Đúng đúng đúng, chính là muốn tự cung. Hỏa Vân Tà Thần cười ha ha, ta mẹ nó, tự cung em gái ngươi a. Lâm Tử Phàm sạm mặt lại, lão tử coi như khi cả một đời tiểu bạch kiểm đều không luyện cái đồ chơi này tốt a. Ta còn muốn cùng nữ đế động phòng hoa chúc, sinh một đống lớn béo búp bê đâu. Cái kia, Tà Thần a, kia cái gì? tiểu tử ta thiên phú quá cay gà, tu luyện hai mươi mấy năm, cũng bất quá vừa mới nhập môn, sợ là học không là cái gì Quỳ Hoa Bảo Điển. Huống chi, ta lục căn chưa sạch, tất nhiên là không có khả năng tự cung. Chấm ngoặc kép, lời nói đến nơi này, Lâm Tử Phàm đột nhiên linh cơ khẽ động. Mặt khác, ta có vẻ như nghe nói, Quỳ Hoa Bảo Điển câu đầu tiên là muốn luyện này công trước phải tự cung. Nhưng trang thứ hai, viết lại là, nếu không tự cung, nhất định có thể thành công. Hắn đột nhiên nhớ tới mình trước đó nghe nói qua một chuyện cười. Chính là có người luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, lật ra tờ thứ nhất, bởi vì hồi lâu, rốt cục vung đao tự cung, thật vất vả chữa khỏi thương thế thế. Lật ra trang thứ hai, kết quả mẹ nó viết là nếu không tự cung, nhất định có thể thành công. Sống sờ sờ tức chết có hay không? Lại liên tưởng đến Quỳ Hoa Bảo Điển chỗ cường đại, Lâm Tử Phàm đột nhiên cảm thấy, nếu là trang thứ hai thật sự là cái này, vậy mình có vẻ như có thể luyện một chút mà. Tiểu tử ngươi thậm chí ngay cả cái này đều biết. Hỏa Vân Tà Thần nụ cười trên mặt bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một mặt khó chịu. Phi phi phi, lão tử năm đó vì đều tự cung, mới biết trang thứ hai là cái này. Vốn cho là ngươi cũng cùng lão tử đồng dạng, lại không nghĩ rằng, chấm ngoặc kép, không dậy không dậy, Quỳ Hoa Bảo Điển không dậy. Hỏa Ân Tà Thần buồn bực muốn chết, vốn định lại hố một cái đồ đệ, kết quả con hàng này vậy mà cái gì đều biết. Kia mẹ nó còn có thể giáo, khẳng định không được. Đừng a, Tà Thần, coi như Quỳ Hoa Bảo Điển luyện không được, còn không có cái khác công phu a. Kia Cáp Mô Công cũng không tệ, thực sự không được, Như Lai Thần Trưởng cũng ok a. Không dạy, Lâm Tử Phàm không làm. Coi như không dạy Quỳ Hoa Bảo Điển, Như Lai Thần Trưởng cũng có thể a. Có vẻ như công phu cuối cùng đoạn ngắn bên trong, Tinh gia nói qua muốn dạy ngươi tới, ngươi làm sao ngay cả cái này đều biết? Hỏa Ân Tà Thần có chút mộng. Việc này sẽ không có người thứ tư biết được mới đúng. Chấm ngoặc kép, người mẹ nó chú ý điểm có chút lệch a. Lâm Tử Phàm nhíu mày. Chờ một chút, thế nào lại là người thứ tư? Không phải là chỉ có Tinh gia cùng ngươi biết sao? Ai, nghĩ lúc trước, ta tốn sức thiên tân vạn khổ tìm tới cái kia lão khất cái. Vốn định cướp đoạt các loại bí tịch, kết quả lại bị hắn đánh đập một trận. Cuối cùng mới biết, 10 khối tiền một bản, tổng thể không ký sổ, chấm ngoặc kép, đáng tiếc trên người ta sau cùng 100 khối, liền mua cái này 10 bản, chấm ngoặc kép. Hỏa Ân Tà Thần thở dài, từ phía sau sờ mó, liền ma thuật, 10 bản cũ nát bí tịch xuất hiện tại trong tay. T, Lâm Tử Phàm tập trung nhìn vào, nháy mắt hít sâu một hơi, Cửu Dương Thần Công, Cửu Âm Chân Kinh, Càn Khôn Đại Na Di, Như Lai Thần Trưởng, Quỳ Hoa Bảo Điển, Tịch Tà Cống Phổ, trọn vẹn 10 bản bí tịch xuất hiện tại trong tay, để Lâm Tử Phàm hoa mắt. Chờ một chút, không phải đã nói 10 bản a? A, kia lão khất cái nói ta là quý khách, như ta như vậy hào khí khách nhân không nhiều lắm, cho nên đưa ta một bản. Bất quá chỉ là tàn thiên, không có giá trị gì. Chấm ngoặc kép, tàn thiên. Lâm Tử Phàm sắc mặt cứng lại. Cuối cùng một bản, nhìn qua cực kỳ cổ lão cùng cũ nát, so cái khác 10 bản đều muốn cũ kỹ quá nhiều. Lại đó có thể thấy được, chỉ còn lại nửa bộ phận trước, đằng sau một nửa bị xé đi, bởi vì Hỏa Vân Tà Thần đem dưới bí tịch nửa bộ phân soạn tại trong tay, cho nên chỉ có thể nhìn thấy thứ 11 bản bí tịch bìa mặt hai chữ kia. Nhưng coi như thế, hai chữ kia cũng đủ làm cho Lâm Tử Phàm động dung. Tiểu tử, lười nhác nhìn ngươi cùng bản Tà Thần hữu duyên, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta liền đưa ngươi một bản, cũng giúp ngươi nhập môn. Như thế nào? Điều kiện là cái gì? Lâm Tử Phàm nhíu mày, nháy mắt cảnh giác. giúp bản tà thần tìm tuyệt thế cao thủ đánh một trận. Hỏa Vân tà thần một mặt nhức cả trứng nói, tại cái này quỷ địa phương, chim không thèm ị, thực sự nhàm chán, lại không cùng người đánh một trận, ta mẹ nó đều nhanh ngạt chết. Ngươi quá yếu, không có chơi, nếu không ta sớm chơi chết ngươi, nhất định phải cao thủ, hiểu chưa? Tình cảm ngươi mẹ nó không giết ta còn truyền ta công phu cũng bởi vì ta quá yếu thôi. Thật sự là thương tâm, nhưng Lâm Tử Phàm nháy mắt gật đầu. Ta đáp ứng ngươi, bất quá, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.